Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1082, đồ nhà quê. Góc truyện audio.com. Xuyên tỉnh, phù thành phi trường quốc tế. Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã tay nắm tay đi ra ra cơ khẩu về sau. Triệu Thanh Nhã nói ra, hiện tại là giữa trưa, ngồi xe đi nhà ta lời nói được 2 giờ. Phải không, chúng ta ở phụ cận đây ăn cơm xong hãy đi. Triệu gia nhà cũ cũng không tại phù trong thành thị, mà là tại Dung huyện tòa này trong tiểu huyện thành. Rời sân bay có 120 cây số xa. Có thể à, bất quá ta muốn ăn quà vặt. Lâm Hoan nghĩ nghĩ về sau, cười khẽ nói, hắn mặc dù là lần đầu tiên tới phù thành, trước lúc này hắn lại sớm đã nghe nói qua rất nhiều liên quan tới phù thành giới thiệu. Phù thành là một tòa có được hơn 2.000 năm lịch sử văn hóa danh thành. Riêng có kho của nhà trời tiếng khen, nó là quốc bảo cố hương, ăn hàng bọn họ thiên đường, một tòa tới liền không muốn đi thành thị, cái này có duyên dáng hoàn cảnh, nghi nhân khí hậu, nhiệt tình dân phong, đông đảo mỹ thực, đặc biệt quán trà văn hóa, công viên, cây xanh, điểu ngữ, hương hoa, ghế trúc, mời trà, mặt trược từng tiếng, nước trà từng tiếng, đinh đinh từng tiếng, chim chóc từng tiếng. Đây chính là phù thành nhàn nhã tự đắc sinh hoạt, chợ búa mà nhẹ nhõm. Nhớ tới những thứ này giới thiệu, Lâm Hoan, đói hơn, ăn hàng, Triệu Thanh Nhã vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái. Nín cười nói ra, muốn ăn quà vặt có thể à, bất quá phải đi Cẩm Lý, nơi đó mới là mỹ thực tụ tập chỗ. Lâm Hoan nhãn tình sáng lên, nói ra, trước khi đến ta xem qua du lịch công lược. Rộng hẹp ngõ nhỏ, Cẩm Lý đều là đi vào phù thành sau nhất định muốn đi chỗ. Triệu Thanh Nhã liếc mắt, nói ra, hai địa phương này đều tại trung tâm thành phố, ngồi xe quá khứ đều muốn xế chiều. Chẳng lẽ đoạn đường này chúng ta đều muốn đói bụng, yên tâm đi, nếu là mang ngươi tới nhà của ta làm khách, ta khẳng định hội để ngươi hài lòng mà về, trở về nhà gặp gia gia của ta. Ta liền dẫn ngươi đi phù trong thành thị hảo hảo dạo chơi. Chúng ta ăn khắp thiên hạ mỹ thực. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên. Vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Vậy liền quyết định như thế rồi. Tiểu tử, ta còn có thể gạt ngươi sao? Triệu Thanh Nhã vũ mị lườm hắn một cái. Sau đó nói ra, đi thôi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cơm. Tiếng nói vừa ra, Triệu Thanh Nhã liền tới đến ven đường ngăn lại một chiếc xe taxi. Hơn 10 phút sau, xe taxi đứng tại một chỗ khách sạn trước cửa. Hai người đi xuống xe, Lâm Hoan nhìn xem khách sạn đánh dấu nói ra. Thiên phủ khách sạn, danh tự ngược lại là rất bá khí. Triệu Thanh Nhã tự tin nói ra, quán rượu này không chỉ có riêng là danh tự bá khí a, nó là một thứ tập dừng chân. Ăn uống, giải trí là một thể khách sạn 5 sao. Quán rượu này tầng 18 phòng ăn có một vị chủ bếp là từng thu được quốc tế mỹ thực bạc thưởng đại sư. Bao nhiêu người đều hội mộ danh mà đến, chỉ vì nếm thử vị đại sư này tay nghề đây. Gặp nàng như thế tôn sùng, Lâm Hoan liền hồ nghi nói ra, quán rượu này không phải là các ngươi nhà mở à. Trong khoảng thời gian này Lâm Hoan cũng biết quá không ít có quan hệ một tông ba môn bát đại gia tin tức. Triệu gia mặc dù không có Mộ Dung, Nạp Lan, Ngu, Thiệu cái này thượng kinh tứ đại gia như vậy thanh danh hiển hách. Nhưng cùng là cổ võ bát đại gia Triệu gia, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó thế lực lại cũng không yếu tại cái này tứ đại gia bao nhiêu. Ở gia tộc sản nghiệp phương diện, Triệu gia cũng là có thể cùng thượng kinh tứ đại gia khiêu chiến. Đến mức Triệu gia có cái nào sản nghiệp. Cái này Lâm Hoan tạm thời vẫn không có thể thăm dò được. Trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú, ta chỉ là ở chỗ này nếm qua mấy lần, sở dĩ đối với có chỗ tôn sùng thôi. Triệu Thanh Nhã liếc mắt, sau đó dắt Lâm Hoan tay liền đi vào khách sạn, tiến vào đại sảnh, ngồi lên thang máy, rất nhanh thang máy liền đứng tại tầng 18, Triệu Thanh Nhã lôi kéo Lâm Hoan đi ra thang máy. Đi qua hành lang dài rằng rạc về sau đến phòng ăn. Vừa tiến vào phòng ăn, Lâm Hoan liền bị bên trong náo nhiệt cảnh tượng dọa cho nhảy một cái. Không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo, bởi vì thiên phủ khách sạn rời sân bay không xa, danh tiếng cực dai, sở dĩ rất nhiều đi công tác, du lịch hành khách đều sẽ tới nơi này dùng cơm. Trừ cái đó ra, còn có một số người địa phương hội mộ danh mà đến. Chỉ vì nếm một cái từng thu được quốc tế Mỹ thực bạc thưởng đầu bếp tay nghề. Sở dĩ cái quán rượu này trong nhà ăn cơ hồ mỗi ngày đều hội đầy ắp. Một bên Triệu Thanh Nhã lên tiếng giải thích nói, cái kia hai ta chẳng phải là muốn chờ vị. Lâm Hoan thoải mái sau lập tức nhíu mày nói, bọn hắn chỉ là muốn ở chỗ này giải quyết buổi chiều bữa ăn vấn đề. Ăn xong liền phải lập tức ngồi xe đi Dung huyện, nếu như trì hoãn thời gian quá dài, để Triệu lão gia tử đợi lâu, vậy liền quá thất lễ. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, một tiếng cười nhạo tiếng từ nơi không xa vang lên. Lâm Hoan nhướng mày, quay đầu nhìn lại, đã thấy phát ra cười nhạo người là một vị cao lớn thô kệch nam tử trung niên. Chỉ thấy người này mặc một thân tây trang màu đen, bên trong là một món mở lấy cổ áo sơ mi hoa. Trên cổ đeo một đầu to bằng ngón tay đại kim dây xích. Trên tay mang theo đồng hồ vàng cùng nhẫn ngọc, trên đai lưng cái kia kim quang lóng lánh Hermes tiêu chí sặc sỡ lóa mắt. Liên Liên mặc giày cũng là mấy vạn một đôi Fila giày da. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn còn để đó một con căng phồng đại hào cặp da. Nhà giàu mới nổi khí tức dày đặc, ở tên này nam tử trung niên bên cạnh, còn ngồi một vị tướng mạo kiều mị, mặc hở hang, tô son chết phấn nữ tử, cùng hai vị mang theo kính râm, thân thể cường tráng hộ vệ áo đen. Thôi đi, trước khi đến cũng không đánh trước nghe ngóng. Nơi này chính là Thiên Phủ khách sạn phòng ăn, mỗi ngày đầy ắp, thật sự là đồ nhà quê. Nam tử trung niên nhìn xem Lâm Hoan nói. Nói xong hắn lại đem ánh mắt chuyển qua Triệu Thanh Nhã trên thân. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tham lam. Lâm Hoan trong mắt hàn quang lóe lên, tiếp lấy liền nghiêng đầu qua đi. Người này nói lúc khảo lấy một ngụm nồng đậm phương Bắc nơi nào đó khẩu âm. Lại thêm nhân viên này phối hợp, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nhà giàu mới nổi lão bản mang theo tiểu tam đi ra du lịch. Cùng loại người này chấp nhặt, Lâm Hoan còn không có như vậy lâu bước. Lâm Hoan đoán không sai, người này tên là Đinh Chí Thành, là một vị than đá lão bản, tài đại khí thô, lần này đúng là mang tiểu bí đến Phu Thành du lịch. Triệu Thanh Nhã cũng không nghĩ phản ứng mặt hàng này. Tiếp lấy trước đó câu chuyện nói ra, ngươi cảm thấy ta mang ngươi tới đây có thể không khác chuẩn bị. Chờ xem kịch vui đi, Triệu Thanh Nhã xông Lâm Hoan trừng mắt nhìn, sau đó nắm tay của hắn hướng về phía trước lên trên bục đi. Gặp hai người không nhìn tự mình, Đinh Chí Thành trong lòng cũng có chút nổi giận, lúc này ngồi bên cạnh hắn kiều mị nữ tử âm dương quái khí nói ra. Đinh Tổng, làm gì cùng hai cái đồ nhà quê chấp nhặt đâu? Bọn hắn vừa nhìn chính là đến Phu Thành du lịch tiểu tình lữ. Không kiến thức vô cùng. Đến, ta cho ngươi ăn dùng bữa. Đang khi nói chuyện kiều mị nữ tử liền kẹp lên một ngụm đồ ăn đến đưa đến Đinh Chí Thành bên miệng. Đinh Chí Thành ha ha cười một tiếng. Há miệng liền đem đưa tới bên miệng đồ ăn cắp nuốt vào trong miệng. Tiếp lấy hắn một bên trắng trợn nhai nuốt lấy. Một bên thân thủ tại kiều mị nữ tử trên mông hung hăng bóp. Sau đó nói ra, hay là tiểu phương quan tâm ta, nhìn xem Đinh Chí Thành răng trong khe đồ ăn tía. Lưu Phương cố nén ác tâm cười nói, thư ký quan tâm lão bản là hẳn là nha. Lúc này, Triệu Thanh Nhã đã lôi kéo Lâm Hoan đi tới trước đài. Hắn trực tiếp từ tùy thân bóp đầm bên trong móc ra một cái thẻ đưa cho nhân viên phục vụ. Một mực chú ý đến Triệu Thanh Nhã nhất cử nhất động Đinh Chí Thành. Khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức hồ nghi, cái kia nương môn đang làm cái gì? Cách chương.